Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 2156, Mạc Vân Loạn 1, góc truyện audio.com, lời nói của ta tất nhiên là có căn cứ. Sở Dương nói, dĩ nhiên, quyền quyết định cuối cùng là do gia tộc của các ngươi, nếu nhà các ngươi không nghe ta, vậy ta cũng không có biện pháp. Nhưng ta sẽ không mua đâu, nhưng nếu các ngươi bán cho người khác ta sẽ từ trên tay người đó mua lại. Ta không muốn phá hư phong thủy nhà các ngươi, nhưng các ngươi nếu là quả thật bán đi ta cũng sẽ không nhìn phong thủy tốt này không duyên cớ rơi vào trong tay người khác, nhất định là sẽ mua trở lại. Làm như vậy ta hoặc là sẽ tốn thêm rất nhiều tiền, nhưng số tiền này để mua sự an lòng của mình. Bởi vì hết thảy cũng không quan hệ đến ta, không có nhân quả. Dĩ nhiên, ta còn là muốn trịnh trọng khuyên ngươi một câu, không nên bán. Sở Dương nói lời này đã rất rõ ràng. Đường gia thiểu chủ trầm ngâm, nói. Chuyện này không phải chuyên đùa, sau khi trở về ta sẽ cùng gia tộc trưởng lão hội thương nghị. Sở Dương vuốt cằm nói. Đây là điều nên làm, nếu nhà các ngươi lựa chọn không dọn nhà, chỉ thành lập đường gia biệt viện mà tiền không đủ thì ta sẽ hỗ trợ. Đường gia thiểu chủ ánh mắt sáng lên nói. Như thế đa tạ sở huynh, lại cũng không đợi đến cơm nước xong, phất tay kêu tiểu nhị thanh toán rồi ngay sau đó gấp gáp đi về nhà. Xem ra Sở Dương nói lời này làm hắn rất xúc động. Ta nói sư huynh, ngươi không phải là đang lừa dối Đường Tam sao? Đàm Đàm dùng ánh mắt tràn đầy hoài nghi ngó Sở Dương, dường như Sở Dương rất ít khi làm chuyện nghĩa như vậy, không phải là có hậu chiêu gì chứ? Cút sang một bên, bị hoài nghi Mỗ Diêm Vương tức giận quát lên một tiếng lớn nói. Ản mô mô đường của ngươi đi, một câu mô mô đường vừa ra giống như đòn sát thủ đột nhiên hiện, Đàm Đàm trong nháy mắt yên lặng. Sở Dương bên này đang giành giật từng giây gia tăng huấn luyện, ở trong bầu không khí này, thiên binh các một cách tự nhiên thế càng ngày càng lớn mạnh, sự cường đại là khó có thể che giấu, tuy nhiên điều này thiên binh các cũng không bởi vì mới quật khởi mà không muốn người biết, ngược lại Sở Dương càng ngày càng hướng ra bên ngoài khuếch trương. Hết thảy đều đâu vào đấy tiến hành, song những địa phương khác lại không được bình tĩnh như vậy. Tỉ như Mạc Vân Thiên, cả thiên địa đã thành một đoàn cháo, còn muốn là cái loại cháo cháy. Vũ Chỉ Chỉ thân chịu trọng thương, trên đường trở về đường xá sóc này không chịu nổi, cả lộ trình đi mất một tháng mới trở lại được Mạc Vân Thiên. Mạc Vân phó soái Vũ Chỉ Chỉ sát vũ mà về, đại tướng Mộng Vô Nhai phản bội Mạc Vân Thiên, tin tức kinh người này giống như một tiếng sét giữa trời quang, ở trong thời gian cực ngắn chấn động cả Mạc Vân Thiên cao tầng. Vô luận là bên quân đội hay chính quyền cũng cảm nhận được sự chấn động trước nay chưa từng có. Tất cả cao tầng sau khi nhận được tin tức kia thì cảm giác đầu tiên chính là không tin, hai cái tin tức này quả thực là quá hoang đường, theo tin tức lúc ban đầu Sở Dương nhiều nhất chính là một tiểu tử mới vừa tấn chức thánh vị tầng thứ thôi, hắn làm sao có thể làm được những thứ này, làm thất bại cho tới đánh bị thương nặng Vũ Chỉ Chỉ đã đạt đến thánh nhân trung cấp. Còn có thân là thánh nhân, Mộng Vô Nhai lại hướng về hắn đầu thành, cái này coi như là nói chuyên ma quỷ sao. Song sự thật đã chứng minh những thứ này chuyện ma quỷ đích thực là không sai. Kể từ đó, một đám cao tầng quả nhiên là rung động rất mãnh liệt. Tất cả cao tầng Mạc Vân Thiên cũng rõ. Góc truyện audio.com, ràng biết được Sở Dương, tên địch nhân cường đại này. Hoặc là Sở Dương người này đã không chỉ dùng tò cường đại là có thể hình dung được nữa, Sở Dương rốt cuộc là dạng tồn tại gì đây mà mới có thể làm cho Vũ Chỉ Chỉ cùng nhiều đại quân như thế hao binh tổn tướng mà về. Thậm chí có thể làm cho bản thân Vũ Chỉ Chỉ trọng thương. Điểm thứ hai là bởi vì Mộng Vô Nhai phản bội một cơ hồ tất cả mọi người đều nhận rõ một chuyên. Trong Mạc Vân Thiên quân đội sự đối địch giữa hai phe phái từ một vết rách rốt cục đã biến thành một đạo hồng câu ngầm đem từ bên ngoài kéo vào trong rồi. Hai đại tập đoàn trong Mạc Vân Thiên quân đội đối lập sống mái với nhau rốt cục đã đi đến trình độ sống chết rồi, sự quyết liệt đã cũng không thể tránh né được nữa. Nhất phương là Mạc Vân Thiên vĩnh cửu thần hộ mệnh Mộc Thiên Lan nguyên soái, Mạc Vân Thiên chiến vô bất thắng quân thần. Bên kia còn lại là tâm phúc thân tín của Mạc Vân Thiên đế Nguyên Thiên Hạn, Vũ Chỉ Chỉ phó soái. Hai bên quân đội tướng lãnh thậm chí là trước khi Vũ Chỉ Chỉ trở về đi cũng đã lâm vào tình thế hết sức căng thẳng, bất cứ lúc nào cũng có thể động thủ. Tất cả mọi người đều cẩn thận lắng nghe, người nào cũng không chịu nói nhiều một câu, nhưng thám tử của các thế lực lớn thì đã bay đầy trời rồi. Mạc Vân Thiên đế Nguyên Thiên Hạn trước tiên phái ra cấm vệ đem Vũ Chỉ Chỉ tới Hoàng Cung cặn kẽ hỏi thăm nguyên do. Cũng bởi vì chuyện này mà ngay cả việc Mộc Soái cầu kiến cũng không để ý đến. Vũ Chỉ Chỉ một thân chật vật kể lại làm cho Nguyên Thiên Hạn giận tím mặt. Mộc Soái chờ đợi ở ngoài điện cũng nghe được Thiên Đế đại nhân tràn đầy hận ý giống giận. Mộc Soái động niệm một cái, một luồng phân hồn tức thì ra khỏi đại điện trở lại trong quân doanh nói. Lập tức khống chế Trảm Mộng quân không cho xảy ra tao loạn, sau đó đem ra quyền của Mộng Vô Nhai tức thì rời đi. hết sức khẩn cấp, mau, Mộc Soái phân hồn tổng cộng chỉ nói mấy câu nói kia rồi lập tức trở lại phía ngoài hoàng cung, tiếp tục chờ Nguyên Thiên Hạn triệu kiến. Thời gian này trước sau cũng chỉ có nháy mắt mấy cái mà thôi. Gia quyền của đám Tâm Phúc đại tướng đi theo Mộng Vô Nhai xuất chinh, ngay từ lúc mới vừa truyền ra tin Mộng Vô Nhai phản bội, Mộc Soái đã trước tiên phái người đem bảo vệ, nhưng hiện tại cơ hồ chính là chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, một người giám hộ ban đầu đà không đủ phân lượng nữa. Mộc Soái lần nữa làm ra ứng biến mới, cơ hồ đang khi Mộc Soái phân hồn trở về thì cùng một thời gian đã nghe được trong hoàng cung có tiếng gầm lên giận dữ nói: "Mộc Thiên Lan, ngươi đang giở trò quỷ gì đó, đi vào cho ta." Chính là thanh âm Mạc Vân Thiên để Nguyên Thiên Hạn tràn đầy phẫn hận gọi lão. Mộc Thiên Lan trong lòng thở dài một tiếng, Thiên Đế đại nhân trong tình hình trung tuyệt sẽ không gọi thẳng tên của mình như thế, một khi đột nhiên trực tiếp hô gọi tên mình, vậy thì Thiên Đế bệ hạ đà đến sắp bộc phát rồi. Mộc Thiên Lan chậm rãi đi vào, chỉ thấy Vũ Chỉ Chỉ giờ phút này đang nửa nằm ở trên một cái ghế, sắc mặt trở lại hồng nhuận, tinh thần cũng tràn đầy, hiển nhiên đã không có cái gì đáng ngại nữa. Hẳn là hắn đã được Mạc Vân Thiên để Nguyên Thiên Hạn ban cho thần dược ne khôi phục rất nhanh. "Thiên Đế đại nhân, Mộc Thiên Lan kiến giá." Mộc Soái khẽ khom người nói: "Xem quân binh của ngươi một chút đi." Nguyên Thiên Hạn khuôn mặt âm hàn chí cực nhìn. Cốc truyện audio.com chằm chằm vào Mộc Soái tức giận bộc phát nói: "Tổn hại quân tâm, cùng địch cấu kết, không để ý đến thái tử huyết cừu, coi lệnh của ta như gió bên tai, lâm trận phản chiến, giết hại đồng đội, khiến cho mấy vạn tướng sĩ chôn xương tha hương, thái tử huyết cừu ném ra sau ót." Nguyên Thiên Hạn vừa nói, trong con ngươi sự tức giận càng ngày càng thịnh mà hóa thành hai luồng hỏa diễm ngăm đen tựa hồ muốn đốt hết mọi thứ. "Thiên Đế đại nhân." Mộc Thiên Lan hít sâu một hơi, lớn tiếng nói: "Chuyện này làm sao có thể đủ định luận được? Từ đầu đến cuối cũng chỉ có lời nói của một bên Vũ Chỉ Chỉ, sao có thể định tội được?" Mộng Vô Nhai từ trước đến giờ đối với Mạc Vân Thiên Đình trung thành cành cảnh, hơn 10 vạn năm đi theo làm tùy tùng, cửu tử nhất sanh không thay đổi ý chí, làm sao tới tuổi già được quyền cao chức trọng lúc khí tiết tuổi già khó giữ được lấy thân đầu hàng địch, cái này chẳng lẽ không phải là quái sự sao? Một bên Vũ Chỉ Chỉ chen lời nói: "Mộc Soái lời ấy sai rồi, không có gì là quái sự cả, nếu không phải khi quyền cao chức trọng đầu hàng mà chỉ là một tiểu tốt phản bội thì có giá trị gì chứ?" Mộc Thiên Lan giận dữ nói: "Vũ Chỉ Chỉ, lời này của ngươi có phải muốn ám chỉ gì hay không, môi một vị thiên đình quan viên quyền cao chức trọng đều có thể lâm trận đi theo địch phản bội cô quốc sao?" Vũ Chỉ Chỉ không chút yểu thế trầm giọng nói: "Ta nói đạo lý này, Mộc Soái hẳn là hiểu được, dựa vào cái gì mà nói bóng nói gió, dâu ông nọ cắm cằm bà kia." Trong lúc nhất thời, hai người đánh võ mồm biện luận không nghỉ, ai cũng áp không được đối phương. "Hai người các ngươi không nên đấu võ mồm nữa." Nguyên Thiên Hạn trầm giọng quát lên nói: "Đầu tiên, khi Mộng Vô Nhai lần đầu cùng Sở Dương triều diện thời điểm, Sở Dương chẳng qua có thánh cấp tu vi, Mộng Vô Nhai không có tức thì xử lý, lại để cho hắn có không gian phát triển, đây cũng là thiên đại tội rồi." Đọc truyện online mới nhất ở Chuôn Phao VN, đem lôi đỉnh vạn quân xu thế lại còn không thể tiêu diệt được một con kiến hôi, nếu nói trong đó không có gì kỳ hoặc, Mộc Thiên Lan, ngươi cảm thấy điều này có thể sao? Tiếp theo, Mộng Vô Nhai từ trước đến giờ lấy tự xưng là Thanh Lưu, đối với hành vi của thái tử đều có sự phê bình kín đáo. Hôm nay bỏ bê nhiệm vụ, đối với địch nhân thì nhân từ, đồng tình, thậm chí còn bao che cho địch nhân, đây cũng không phải là chuyện không thể nào, đây là cái thứ hai. Thứ ba, Vũ Chỉ Chỉ dẫn 8 vạn Mạc Vân đại quân lôi đình giáng xuống, mà trước đó, bổn đế đã không tiếc phát động cái thiên, cùng yêu hậu đạt thành hiệp nghị, cuối cùng kết quả vẫn như cũ sát vũ mà về, chịu khổ đại bại. Đều là nhất phương thiên đệ, yêu hậu thế tất sẽ không gạt ta, cũng không thể gạt ta, như vậy, bọn người Sở Dương khi ở tại yêu hoàng thiên căn bản không khả năng chân chính nhận được sự giúp đỡ từ phía yêu hoàng thiên chính phủ. Nếu không có ngoại viện, vậy hắn chẳng khác nào là tư cố vô thân, như vậy mà như cũ là có thể đánh cho đại quân ta bị thương nặng, hầu như toàn quân bị diệt, như vậy trừ khả năng binh mã của Mộng Vô Nhai làm nội ứng, thậm chí là lâm trận quay giáo đâm cho một kích ra, còn có thể có khả năng gì khác? Mộc Thiên Lan vội vàng nói, mặc dù Thiên Đế bệ hạ nói cũng có đạo lý nhưng này đó vẫn chỉ là suy đoán. Cũng không chứng cứ xác thực, làm sao có thể phục được chúng nhân? Mộc Thiên Lan, ngươi thật to gan. Vũ Chi, Cốc truyện audio.com, chỉ điềm nhiên nói, Mộc Soái, ta luôn luôn coi ngươi là người có năng lực vô cùng cao minh, là đệ nhất cây trụ của Mạc Vân Thiên quân đội có chuyên cũng là do ngươi tự mình lấy một tay trông coi ngay ngắn rõ ràng, có một số việc thậm chí Thiên Đế đại nhân cũng có chút nể trọng ngươi. Thậm chí tu vi của ngươi, so với Thiên Đế đại nhân cũng không thua kém là mấy. Nhưng làm sao ngươi có thể nói với Thiên Đế đại nhân như thế? Người đây là đang chỉ trích Thiên Đế đại nhân, hay là đang dạy Thiên Đế đại nhân làm việc? Loại người như ngươi đã làm tròn bổn phận của thần tử hay sao? Mộc Thiên Lan giận tím mặt nói. Vũ Chỉ Trì, lời này của ngươi có ý gì? Bên kia, Mạc Vân Thiên Đế sắc mặt cũng đã có chút khó coi. Vũ Chỉ Trì lời nói này, ngoài mặt tất cả đều là khen tặng, trên thực tế khắp nơi cũng là mai phục bẫy dập, nói gần nói xa đều đang chỉ trích Mộc Thiên Lan không lòng thần phục, dụng tâm này có thể nói là cực kỳ ác độc. Cách chương.